Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn khuôn mặt đen nhánh của tiểu cửu, làm thế nào có thể bị ngọn lửa hun đến đen? Lừa gạt trẻ con cũng không giả như vậy. Phượng Linh ca vừa nghe Lục Tử Kỳ nói, trong lòng đã có tính toán. Lập tức đấu khí màu lam trên người phát triển điên cuồng. Từ sau lưng cuồng dũng dâng ra, vây quanh lôi đài trước mặt thành một khu vực hình vòng cung. Lục Tử Kỳ vừa nhìn tư thế của Phượng Linh ca, gương mặt đắc ý chợt biến đổi. Liên tục lui ra sau vài bước, kinh ngạc nhìn cô, ngươi cư nhiên mặc kệ muội muội ngươi sống chết. Tiểu cửu là người thông minh biết bao. Nàng vì sao không nói mình trúng độc ngược lại nói là bị hun khói. Người cũng không nghĩ tới nguyên nhân trong đó. Trong hai tay Phượng Linh ca nổi lên thế. Một cây quạt sắt màu lam xuất hiện trong tay nàng. Lộ ra khí lạnh lạnh lẽo. Tay kia của nàng đem vòng vây hình vòng cung thu về. Lam sắc thiết cốt phiến không chút do dự vung xuống. Lục Tử Kỳ đi theo chát tay học pháp thuật bất quá một hai chiêu. Lúc này bị một cỗ đấu khí màu xanh bức bách một hồi ngăn cản. Nhất thời tiết lộ đáy nhà mình. Phượng Linh ca thấy vậy lại cười lạnh một tiếng. Nghe nói ngươi trước một chiêu có thể bắt được ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại bao nhiêu. Trong lúc nói chuyện, quạt sát trong tay lật một cái. Quét ngang trước ngực Lục Tử Kỳ. Lục Tử Kỳ chống đỡ vô lực chỉ có thể liên tục lui về phía sau. Trong lòng còn kinh ngạc lời Phượng Linh ca vừa rồi nói. Nàng xoay người đứng ở bên cạnh lôi đài. Có chút không dám tin nói. Phượng cửu ca đã sớm biết là ta hạ độc. Không, không, nàng đây là dẫn rắn ra khỏi động. Phượng cửu ca đang khoanh tay quan sát nghe thấy Lục Tử Kỳ lẩm bẩm. Không khỏi bĩu môi, coi như thông minh. Bất quá chính là không biết có thể hay không. Thông minh ngược lại bị thông minh cắn. Trên lôi đài, Phượng Linh ca hai tay dương cao. Lam sắc đấu khí quanh người trong nháy mắt toàn bộ xoay quanh xung quanh nàng. Thân thể mềm mại kia phảng phất như đang ở giữa một trận bão tố. Các hạt bụi bặm chung quanh toàn bộ bị lốc xoáy vô tình cuốn lên. Một kích cuối cùng này tặng Lục Tử Kỳ một món quà gặp mặt. Họ Lục, tiểu cửu nhà ta không dễ khi dễ như vậy. Chúng ta không chọc giận ai. Cũng không thể để cho người ta hại chúng ta vô ích. Phượng Linh ca giơ tay lên quạt ở giữa không trung. Xương quạt sắt kia giống như là toàn bộ tản ra. Toàn bộ tản ra bay về phía Lục Tử Kỳ. Lúc Lục Tử Kỳ ở cực lạc trấn mất ma thú. Lúc này chỉ có thể dựa vào đấu khí ngăn cản. Nhưng mà màu xanh đấu khí cùng lam sắc đấu khí đẳng cấp. Đó không phải là thiếu một điểm hai điểm. Nàng dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể ngăn cản được một cây quạt cốt trong đó. Mà vô số phiến cốt khác giống như là có mắt dài. Toàn bộ hướng nàng bay tới. Những cái xương quạt bay tới góc độ cực kỳ siêu sụi. Không đi nơi khác, ngược lại toàn bộ đến mặt Lục Tử Kỳ. Phượng cửu ca đang ở một bên quan sát trong lòng hung hăng sảng khoái một phen. Tam tỷ a, biết ta chẳng khác gì tỷ a. Lục Tử Kỳ muốn hủy dung mạo của nàng. Lúc này tam tỷ nàng cũng hủy dung nhan của Lục Tử Kỳ. Cái này gọi là lấy nhân đạo của mình còn trị thân người. Chấm, Lục Tử Kỳ trên lôi đài không phòng ngự được. Nhất thời bình hộ, những xương quạt kia giống như lưỡi dao mỏng manh. Nhanh chóng vẽ ra mấy vết máu trên mặt nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như hoa như ngọc như ngọc. Hiện giờ huyết nhục mơ hồ không thấy nguyên trạng. Khuôn mặt của ta, Lục Tử Kỳ nào còn tâm tư thi đấu. Hai tay sờ mặt, nhìn máu tê đầy tay. Thét chói tay một tiếng. Lại trực tiếp ngất đi. Chúng hắc diện cổ còn có giải dược có thể giải. Nhưng mà đây là vết sẹo thật sự. Còn vẽ trên mặt, đổi lại ai chỉ cần là một thiếu nữ bình thường. Đều nhất định sẽ không thể chịu được. Phượng Linh ca hai tay thu lại. Tất cả xương quạt sắt bay ra toàn bộ bay trở về trên tay nàng. Nàng đứng vững, nhìn Lục Tử Kỳ ngất xỉu trên lôi đài. Cười lạnh một tiếng, lấy khăn tay trong ngực ra chậm rãi lau máu tươi tươi trên xương quạt. Lục vô trưởng lão thấy vậy, đang chuẩn bị tuyên bố kết quả. Lục Tử Kỳ chưa từng nằm trên mặt đất lại xoay người rơi trên mặt đất. Một ngụm máu tươi cuồng phun ra, mà vết thương trên mặt nàng lại bắt đầu tím tái đen. Nàng hoảng sợ vươn tay về phía những người trong gia tộc Bắc Yến. Biểu tình thống khổ mà dữ tợn, lại khàn giọng nói không nên lời. Phượng Linh ca tay lau xương quạt dừng lại, có chút kinh ngạc nhìn hết thảy phát sinh trước mặt. Trên quạt của cô cũng không có độc. Sao Lục Tử kỳ lại? Lục vô trưởng lão vội vàng mở kết giới ra, chạy tới bên cạnh Lục Tử kỳ kiểm tra một chút. Sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Mạng treo sợi tóc, người đâu? Lập tức đưa đến trưởng lão đường. Tất cả mọi người đến cũng vội vàng đi lui. Ngược lại Phượng Linh ca đứng trên lôi đài còn chưa hiểu rõ toàn bộ sự việc. Nàng cúi đầu nhìn xương quạt trong tay mình. Máu tươi trên xương quạt bằng bạc vẫn tươi sáng như cũ. Hơn nữa coi như là có độc, cũng không có khả năng giấu ở trong ngân phiến cốt a. Tam tỷ tam tỷ, chúc mừng chúc mừng. Phượng Cửu ca là người đầu tiên lên đài. Màu đen trên mặt đến cũng nhanh, tiêu cũng nhanh, đã hoàn toàn khôi phục bộ dáng ban đầu. Phượng Linh ca nhìn Phượng Cửu ca một cái, nhất thời nổi giận, một cái bạo lật liền gõ lên đầu nàng. Chấm, được, chúng độc lừa gạt chúng ta nói là hun khói còn chưa tính. Có giải dược còn không nói ra để cho chúng ta an tâm. Tiểu Cửu, lá gan của ngươi càng ngày càng to đi. To, rất tốt, thật to gan mà. Phượng Linh ca một câu có thể nói ra hai kiểu. Nguyên nhân chủ yếu nhất, tự nhiên là bên cạnh Phượng Cửu ca là một mặt lạnh sát thần im lặng tới đáng sợ Vân Ngạo Thiên. Hắn một thân hàn khí mờ, thật sự là làm cho ba ngày này trở nên mát mẻ vô cùng a. Toàn bộ huynh muội Phượng gia đều vây quanh Phượng Linh ca. Cỗ cao hứng kia, đem cả mùa hè huyên náo càng thêm nóng rực. Trong tiếng cười vui vẻ này, Phượng Lễ kéo Phượng Linh ca sang một bên, sắc mặt có chút khó coi hỏi: "Sao muội lại hạ tay nặng như vậy? Hủy dung thì thôi, sao còn hạ độc? Phải biết rằng mục đích tồn tại của trưởng lão hội chính là vì tứ đại gia tộc ở chung hài hòa. Nếu như hai đại gia tộc kết oán hận, như vậy cho dù là được bầu trưởng lão cũng không thể phục chúng." Lục Tử kỳ là viên ngọc quý trên tay Lục gia Bắc Yến. Thua còn chưa tính, còn bị hủy dung hạ độc, ngăn cách giữa Bắc Yến gia tộc và Tây Tĩnh gia tộc. Nhất định phải vì vậy mà nổi lên. Phượng Linh ca đưa xương quạt bạc đến trước mặt Phượng Lễ. Đặc biệt vô tội nhún nhún vai. Nàng hạ độc Tiểu Cửu, ta hủy dung của nàng bất quá chỉ là ăn miếng trả miếng. Nhưng chúng độc thật sự không liên quan đến ta. Đại ca tự mình nhìn xem. Đây là ngân phiến cốt. Vừa gặp độc sẽ biến thành màu đen. Ta làm sao cất giấu độc? Phượng Lễ thấy vậy, cũng biết Phượng Linh ca nói không sai. Không khỏi nhíu mày, cũng nghĩ không ra chuyện gì xảy ra. Vậy Lục Tử kỳ cũng không thể tự mình hạ độc mình. Tại sao không? Phượng Cửu ca một mực một bên nghe chậm rãi chen vào nói chuyện. Cách chương.